Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 301, phiên thiên thủ trương hào hiệp. Sáng sớm đến, cổ trấn trong giang hồ khách so hôm qua lại thêm không ít. Một chỗ cao nhất trên nóc nhà, màu đen quạ đen không ngừng phát ra từng đợt chói tai kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Kéo dài đến hơn một canh giờ. Trương Nguyên mới vứt bỏ thân thể của nó, tại miệng của nó cùng hậu môn, tất cả đều có nhánh cây lưu lại, rất khó lấy tưởng tượng nó lúc trước kinh lịch như thế nào, cực kỳ bi thảm đãi ngộ. Nó bay nhảy lấy hai cánh, bay đến không trung, há miệng phun ra trong miệng nhánh cây, lại bước ra ngăn ở hậu môn dị vật, tức giận kêu to, trời đánh tiểu tử thúi. Lão tử nguyền rủa ngươi từ nóc phòng rơi xuống ngã chết. Trương Nguyên sớm đã ngay lập tức người, nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở trên đường phố, giương lên trong tay nhánh cây. Hoa hoa, màu đen quạ đen chửi ầm lên, xông về nơi xa, tựa hồ thụ đến cái gì lớn lao kích thích. Chim chết không cho điểm giáo huấn không được. Trương Nguyên tự nói, hắn đi đến ngày hôm qua trong tửu quán. Tửu quán bên trong sớm đã tụ mãn giang hồ khách, các loại kình bạo tin tức tại bọn hắn trong miệng nghị luận ầm ĩ, khiến người líu lưỡi. Chấn thương đoạt mệnh kiếm hoàng cùng tiểu tà vương cái kia tuyệt đỉnh cao thủ tìm đến. Các ngươi đoán là ai? Là Giang Đông Tôn thị truyền nhân. Một cái giang hồ khách bỗng nhiên vạch trần một cái đại tin tức. Toàn bộ trong tửu quán mọi người tất cả đều giật nảy cả mình. Lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn tới. Giang Đông Tôn thị truyền nhân. Là vị nào? Giang Đông Tôn thị những năm gần đây cực kỳ điệu thấp. Tựa hồ không có gì truyền nhân tiến vào nhân bảng. Hắn tên gọi là gì? Người kia gọi Tôn Bá Tiên. Thực lực cao thâm, lâu dài tại gia tộc bế quan không ra. Nghe nói 11 tuổi năm đó trong lúc vô tình đã ăn một đầu dị thú nội đan. Trực tiếp tăng lên 30 năm tinh thuần công lực. Hắn vừa xuất quan chính là thiên nhân hợp nhất. Lúc trước người kia nói. Cái gì? Hắn là tông sư. Vừa xuất quan chính là tông sư. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Mọi người cực kỳ chấn động. Giang Đông Tôn thị là vạn năm đại thế gia. Có thể truy tố đến Tần Xuyên Đại Đế năm bên trong. Tổ truyền tâm pháp là Cửu Tiêu Chân Kinh, chính là vô thượng nội công bảo điển, gia tăng 30 năm tinh thuần công lực. Đây là chúng ta cả một đời cũng khó có thể luyện đến cảnh giới. Không sai, Cửu Tiêu Chân Kinh luyện ra được chân khí, tinh thuần đáng sợ, một năm có thể bù đắp được ở chúng ta nhiều năm. Loại này chênh lệch thật là đáng sợ. Khó trách hắn vừa xuất quan chính là tông sư. Rất nhiều giang hồ khách cảm khái. Bọn hắn đa số người đều không có chuyên môn nội công tâm pháp, chỉ có thể từ ngoại công tu luyện, đạt tới đăng đường nhập thất về sau mới có thể sinh ra nội lực. Bất quá muốn tiến vào đăng đường nhập thất, khó khăn cỡ nào. Cho dù lại có thiên phú người, một môn ngoại công cũng phải luyện cái 3-5 năm. Thiên phú yếu người vài chục năm mới có thể luyện ra chân khí. Căn bản là không có cách cùng Cửu Tiêu Chân Kinh loại này thuần nát nội công tâm pháp so sánh. Cửu Tiêu Chân Kinh so Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Có người thở dài, đây chính là vạn năm thế gia nội tình. Cho dù hoàng triều thay đổi, Thương Hải tang điền, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, mà là Giang Đông Tôn thị cũng có thể coi là tiên đạo thế gia. Cách mỗi gần trăm năm, bọn hắn gia tộc đều sẽ có người đột phá nhân thần giới hạn, phi thăng thượng giới. Giang Đông Tôn Bá Tiên lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị người chấn thành trọng thương, khó mà động đậy. Một đạo không hài hòa thanh âm từ xó xỉnh bên trong 10 phần đột ngột truyền ra. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn sang. Sắc mặt kinh dị, vị huynh đài này, ngươi nói cái gì? Giang Đông Tôn Bá Tiên bị người chấn thương rồi. cái gì thời điểm sự tình? Lúc trước tên kia giang hồ khách hỏi, Trương Nguyên cũng là hiếu kỳ nhìn sang, nhanh như vậy đã có người biết. Xó xỉnh bên trong là cái người mặc tóc xanh tơ lụa áo ngắn nam tử. Nhìn mập hồ hồ, bị áo ngắn bao khỏa, giống như là một cái tròn vo viên thịt. Trương Nguyên lộ ra kinh ngạc, cái này mập mạp bóng lưng nhìn tốt nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là hắn hôm qua ban đêm ở trên núi hỏi đường cái kia mập mạp sao? Nam tử mập mạp đem một cái quạt xếp soát một chút triển khai. Mở miệng nói, hẳn là chiều hôm qua thời gian đi. Tôn bá tiên ý đồ khiêu chiến người nào. Đáng tiếc thực lực không đủ. Bị người kia một trưởng trấn thành trọng thương. Ngay cả âm thầm bảo hộ hắn lão bộc. Cũng tại hồi đến sau phun ra nửa lượng huyết. Huyết đài, lời nói nhưng không thể nói lung tung. Việc này ngươi là từ đâu được đến? Lúc trước vị kia giang hồ khách bất thiện hỏi. Nam tử mập mạp lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Nói, ta mật thám Chu Cán cung cấp tin tức xưa nay sẽ không làm bộ. Mật thám Chu Cán, ngươi là lục phiến môn nhận chứng mật thám Chu Cán. Một đám giang hồ khách thất thanh nói. Chính là bất tài, mập mạp cây quạt nhỏ nhẹ lay động. Trong lòng mọi người rung động. Nếu thật là vị này mật thám, vậy hắn cung cấp tin tức liền có khả năng là sự thật. Chu huynh đệ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không có thăm dò được thân phận của người kia? Lúc trước vị kia giang hồ khách đổi một bộ gương mặt, mở miệng hỏi, ta nghe ngóng đến một tin tức, nhưng là có chút không dám xác nhận, nghĩ đợi thêm hai ngày, hẳn là liền có thể xác định. Mập mạp đong đưa cây quạt nhỏ. Là ai? Một đám giang hồ khách hiếu kỳ hỏi. Nhân bảng phiên thiên thủ, Trương Nguyên Trương Hào Hiệp. Mập mạp chắp tay nói. Cái gì? Một đám giang hồ khách giật nảy cả mình. Ha ha, cách đó không xa Trương Nguyên cười tủm tỉm nhấp một miếng rượu. Hào Hiệp, không sai, không hổ là lục phiến môn nhận chứng người. Dùng từ chính là thỏa đáng. Là ta, chính là ta. Trừ Giang Đông Tôn Bá Tiên, vị kia đánh bại tứ tuyệt thần tăng cao nhân cũng tìm đến. Vì Mạc Bắc Thác Bạt thị cao thủ Thác Bạt hồn, bất quá hắn cũng thụ thương, bị người tại bụi cỏ phát hiện, kinh mạch đứt gãy. Mập mạp mở miệng nói, đánh bại tứ tuyệt thần tăng người cũng bị người đánh bại. Mạc Bắc Thác Bạt thị, lại là cái này gia tộc, độc bá Mạc Bắc. Không kém gì Giang Đông Tôn thị, là ai đánh bại hắn? Mọi người giật mình, mập mạp suy tư, trên mặt hiện ra mấy phần cổ quái. Nói, căn cứ tin tức, tựa hồ cũng là phiên thiên thủ Trương Hào Hiệp. Nhưng cụ thể như thế nào? Ta còn phải lại nghe ngóng hai ngày. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Mỗi người trên mặt đều rất đặc sắc. Phiên thiên thủ Trương Hào Hiệp. Hắn chẳng lẽ đang một mực tại ẩn giấu thực lực? Âm âm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến núi thở sóng thần thanh âm. Hồng thủy cuốn qua đại địa, rời mấy dặm địa, Trương Nguyên liền nghe được thanh rõ ràng sờ. Không khỏi lộ ra nghi hoặc, là chiến mã thanh âm. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Bên ngoài không biết người nào hô một cuống họng, triều đình thiết huyết quân tới. Cô lập núi lại, triều đình muốn cô lập núi lại. Trong tử quán mọi người một chút kinh động, tất cả đều liền xông ra ngoài. Trương Nguyên cũng ánh mắt nhất động, đại hán hoàng triều xuất động. Hắn đi ra khách sạn, hướng nơi xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh, sát khí cuồn cuộn, khí thế trùng thiên, giống như là một đầu dòng lũ sắt thép. Không biết tới bao nhiêu người. Người như hổ, ngựa như rồng, mặc áo giáp, cầm binh khí, tinh kỳ liệt đấy, mỗi một cái đều là cao thủ. Có một loại vô thượng khí tức đang cuộn trào. Đại hán thiết huyết quân, triều đình trụ cột, bọn hắn toàn quân xuất động. Cái này thái nhạc phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Để thiết huyết quân ra, lay núi dễ, lay thiết huyết quân khó. 10 vạn đại quân. Ai có thể chống lại? một đám giang hồ khách sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn mặc dù cũng có không ít là giai cấp cao thủ, nhưng dù sao người ít, cùng quân đội loại này khí tức túc sát so sánh, lập tức thấp một nửa, cảm thụ đến nặng nề áp lực. Đen nghịt quân đội cũng không có trực tiếp lái vào tiểu trấn, mà là hướng về nơi xa vận động mà đi. Thanh âm oanh minh, thật giống như thiên băng địa liệt, dơ lên từng mảnh trùng thiên cho bụi. Thái nhạc phạm vi quá lớn, chung quanh cổ trấn cũng không chỉ một. Bọn hắn muốn phong sơn chỉ có thể phong tỏa mấu chốt thông đạo, là không thể nào đem tất cả đường lên núi đều ngăn chặn. Mênh mông thái nhạc, nhân loại dấu chân từng tới địa phương, không hơn 1% mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?